Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 36, 36, nén bị thương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa giờ sau Hạo Thiên đi vào cái kia quán cũ, này là một quán đồ nướng, bia rượu chủng loại yêu từ ngươi làm sao? Lại bị kích thích rồi. Hạo Thiên vừa đi vào liền thấy ở một cái bàn ngay cửa có ba người đang ngồi đó. Một người trong số đó giang cầm trong tay một chai rượu hướng miệng mình đổ xuống. Hạo Thiên nhanh chân đi đến, định mở miệng nói chuyện thì hầu tử lôi kéo hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra thêm ra một chai rượu nữa để lên bàn. Đẩy về phía hắn, nói, uống a, huynh đệ. Nhìn xem hầu tử đưa qua tới chai rượu, Hạo Thiên bất đắc dĩ cùng hắn chạm chai một cái, sau đó nhìn ngồi bên cạnh bàn tử cùng dâm tặc hỏi. Hắn bị làm sao? Bàn tử cùng dâm tặc lắc lắc đầu, sau đó cũng cầm chai rượu lên uống một ngụm. Hạo Thiên nhíu mày nhìn hầu tử, hỏi, ngươi rốt cuộc là bị cái gì? Ta thất tình, hầu tử hai mắt có chút đỏ bừng, vẻ mặt bi thương nói. Mới lúc trước không phải là nàng đồng ý cho ngươi làm lâm thời bạn trai sao? Nàng nói đã thích một tên nam sinh khác, ta cái này lâm thời bạn trai bất quá chỉ là lốp xe dự phòng. Thật không ngờ ta lại không bằng một cái phòng nhỏ cùng một chiếc xe hơi. Ha ha, hầu tử hướng miệng bên trong ực một hớp rượu, tự giễu nói. Ngài, Hạo Thiên nghe đến đó lập tức hiểu rõ, đây chính là vứt bỏ nghèo khó bạn trai, xa vào vòng tay kẻ có tiền ôm ấp a, nhưng mà đây cũng là sự thật, hiện tại nam nhân muốn cưới vợ lời nói, chắc chắn phải có xe hơi, phòng ở, nếu không đừng mơ tưởng. Trường học yêu thương lời nói có thể chỉ là tuổi trẻ trải nghiệm, rất ít cặp đôi trường học yêu nhau có thể tiến tới kết hôn. Hầu tử, nén bi thương a, đối với loại chuyện này Hạo Thiên chỉ có thể lấy tay vỗ vai của hắn, an ủi hắn. Trong đại học có rất nhiều loại phương pháp tán tỉnh nữ sinh, nhưng thường dùng nhất vẫn là ba cái. Đầu tiên thì chính là chơi thể thao giỏi. Thể thao chính là toàn thế giới được yêu thích nhất trò chơi, nữ sinh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Người chơi thể thao giỏi thì là sẽ có nhiều nữ sinh để ý tới. Thứ hai là tài hoa về mặt học tập ca hát. Hát dễ nghe, học tập giỏi, dáng dấp đẹp trai, rất dễ dàng liền có nữ sinh để ý. Cái thứ ba chính là có tiền. Ngươi có thể dáng dấp không đẹp trai, nhưng chỉ cần ngươi có tiền. Chỉ cần có tiền, như vậy chính là nữ sinh đuổi theo không ngớt. Mà hầu tử tên này cái gì cũng không có. Nữ sinh hắn thích lựa chọn một cái cuộc sống tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nữ sinh này cũng chưa có nói thích hắn, chỉ là để hắn làm lốp xe dự phòng. Hầu tử gạt tay hắn ra, thở dài nói. Kỳ thật ta cũng nghĩ thông suốt, xã hội bây giờ thực dụng. Nàng như vậy cũng không có gì sai, mà ta cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Hôm nay chỉ là nhất thời có chút khó chịu, muốn tìm anh em ra uống chút rượu mà thôi. Hầu tử lời nói làm Hạo Thiên ba người gật gật đầu. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc a, được ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, trên thế giới này nữ nhân rất nhiều. Không đáng vì một nữ nhân mà muốn chết muốn sống, vứt đi tôn nghiêm, Hạo Thiên giơ chai rượu lên nói. Uống a, dâm tặc bàn tử uống hoan nghênh hầu tử lần nữa gia nhập nhóm chúng ta độc thân cầu đại quân. Đúng, uống, bốn người cứ như vậy uống, thời gian dần trôi qua liền đồ nướng, rượu cũng khá đủ sau đó cả đám dắt tay nhau về ký túc xá ngủ. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, ai a, Hạo Thiên cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, có hay không tới đón ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối giờ chiều khi Hạo Thiên vừa tỉnh dậy thì Lý Minh Nguyệt gọi tới. Lúc sáng hắn có nói là sẽ tới đón nàng, vậy mà hiện tại rượu bia ngủ say quên mất. Đợi chút, ta lập tức đi tới. Ngươi không ở nhà, điện thoại truyền tới Lý Minh Nguyệt nghi hoặc thanh âm. Sao ta lại phải ở nhà? Ngươi, tốt không nói nữa a. Hạo Thiên nói xong tự cắp điện thoại. Hiện tại đầu hắn còn ong ong lên do ảnh hưởng bia rượu đây. Tắt điện thoại sau đó Hạo Thiên đi rửa mặt một chút cho tỉnh. Nhìn lấy hầu tử ba người còn đang ỏ ỏ tiếng ngáy hắn lắc đầu đi tới chỗ gửi xe. Lại nói hắn đi Lamborghini loại này siêu xe cũng không dám để hầu tử bọn người nhìn thấy. Đơn giản lý do chính là sợ bọn họ thấy rồi sau đó lại có tự ti cảm giác khiến tình cảm bốn người đi xuống. Khi hắn đi vào bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện hai người đang đứng trước xe của hắn quay phim video. Một nữ nhân đứng trước đầu xe của hắn khiêu vũ, ở phía đối diện còn có một cái nữ nhân khác đang cầm điện thoại quay chụp. Hạo Thiên cũng không gấp đứng một bên đợi hai người quay chụp xong video. Người ta chính là mượn xe mình bên ngoài hình ảnh làm nền quay cái video mà thôi, không có bất kỳ tổn hại nào. Đợi hai người quay xong, hắn mới đi tới ấn xuống chìa khóa tự động, đèn xe lập tức nháy lên hai lần. Hai nữ nhân kia lập tức biết rõ chủ xe tới, cho nên né qua một bên. Hạo Thiên ở hai nữ nhân hoa si ánh mắt lên xe rời đi. Cách chương.